siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 17:17 kiếm sĩ gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken Galex rút ra dao găm nhanh như chớp hướng bên cạnh duỗi ra, ngăn ở trước mặt Kobe, tiếng va đập chói tai để cho đang rơi vào trầm tư Kobe bị dọa đến nước mắt nước mũi đều ngưng kết ở trên mặt. Bịch, nhẹ nhàng vung vẩy, một viên đạn từ trên mặt dao găm trong tay Alex trượt xuống, rơi vào trên mặt đất. Chúng ta bị công kích. Alex đã sớm phát hiện một tên binh lính hải quân cầm súng trường theo dõi bọn hắn, nhưng đợi rất lâu vẫn không tấn công, không ngờ tên này lại nổ súng vào lúc này. Oanh, cùng lúc đó, trên nóc nhà của căn cứ hải quân, một pho tượng đang chậm rãi được kéo lên, tiếp đó đột nhiên nó bị tác động bởi một thứ gì đó làm nghiêng đi. Pho tượng kia sắp rớt xuống. Chuyện đam mỹ, pho tượng kia đang rơi xuống. Pho tượng kia đã rơi xuống. Tại trong âm thanh của ba tên nào đó đàm thoại, pho tượng vừa mới được dựng đứng lên bị nện vào lan can vỡ ra thành hai đoạn. Đầu của pho tượng rơi tại trên quảng trường, chia năm xẻ bảy trở thành đá vụn. A a a, mày đã làm gì thế này? Giết nó, băm vằm nó ra cho ta. Chấm chấm chấm, dù là cách xa mấy chục mét trong sân rộng ba người đều có thể nghe được nóc nhà căn cứ đối diện truyền đến từng tiếng kinh hãi, bối rối cùng với gầm thét, sau đó là liên tiếp tiếng súng phát ra. Này, tên kia cũng quá ngu xuẩn đi. Chưa đến nửa phút liền bị hải quân phát hiện, mặc dù đã bị trói nhịn đói 9 ngày, Zoro lúc này tự dưng cảm thấy huyết áp phi tốc tăng cao, thậm chí vô căn cứ sinh ra một cỗ lực lượng muốn mắng chửi. Tên kia vừa mới khoác lác không biết ngượng nói giúp hắn tìm lại kiếm, kết quả quay người liền đã bị hải quân phát hiện. Trong nháy mắt toàn bộ căn cứ hải quân liền giống như tổ ong vò vẽ bị thọc, đủ loại âm thanh loạn thành một bầy. Mà tại trong quảng trường, nhìn thấy Alex một mặt bình tĩnh không nhúc nhích, thiếu niên tên Zoro nhịn không được mở miệng hỏi. Người không đi hỗ trợ sao? Không sợ tên đó bị người bắn chết sao? Mặc dù nói thế giới này cường nhân vô số, nhưng ở đây dù sao cũng là nơi được mệnh danh yếu nhất Biển Đông, tại bây giờ trong nhận thức của Zoro đừng nói là bị đạn bắn, liền xem như không cẩn thận ngã một phát đều có thể mất mạng. Bọn hắn chỉ sợ là không làm bị thương được Luffy nữa là... Alex mở miệng trả lời đồng thời dùng dao cắt đứt sợi dây trói Zoro, dù gì thì hắn cũng đã chấp nhận lời mời của mình, đã là đồng đội thì sớm một chút giúp hắn giải thoát. Cùng lo lắng cho người khác, không bằng ngươi lo lắng một chút cho bản thân. Kiếm sĩ hiện tại không có kiếm trong tay ngươi đối phó được sao? Giúp Zoro cởi trói xong, Alex nghiêng người qua một bên, chỉ về phía đối diện nói. Bộp, bộp, bộp, bộp, tiếng bước chân dày đặc bên trong quảng trường, một đám binh sĩ hải quân từ trong khu căn cứ chạy đến, họng súng chỉ hướng trong sân rộng ba người bên này. Giơ tay lên, các ngươi là ai? Kẻ đột nhập nổ súng. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, liên tiếp tiếng súng, vô số viên đạn gào thét lao về phía ba người Alex đang đứng. Siêu linh đẩy, Alex thầm niệm trong lòng tên chiêu thức, một tay giơ lên hướng về phía các viên đạn đang bay tới, trong hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng xanh lam rất nhanh liền biến mất. Bịch, bịch, bịch, bịch, âm thanh phát ra bởi sự va chạm giữa kim loại và lòng đất vang lên. Này, hai tên các ngươi đang làm gì vậy? Còn chưa có chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Kobe và Zoro đang nhắm mắt một bộ dáng tuyệt vọng, nghĩ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, âm thanh của Alex truyền vào tai của hai người làm cho cả hai hoàn toàn tỉnh lại. Nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thân thể của mình, hai người cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại không trúng đạn, chả lẽ trình độ bắn súng của bọn binh lính hải quân trước mắt quá kém. Một đám phế vật, gần như vậy mà cũng không bắn trúng lấy một phát. Theo một tiếng mắng chửi, một người đàn ông thân hình cao lớn khoác trên người áo choàng hải quân, cái cằm mang theo vòng sắt tay phải bị thay thế bởi một cái rìu khổng lồ từ phía sau đám binh sĩ hải quân nhanh chân đi ra. Tên này đương nhiên là chủ nhân của căn cứ hải quân này, biệt danh Morgan tay rìu, người tên là Alex đúng không? Người cũng là một tên thợ săn tiền thưởng thì phải, ta đã thấy qua ngươi vài lần. Morgan chỉ tay về phía Alex hỏi, ồ, không ngờ đại tá biết tên của ta. Chấm, Alex cũng hơi giật mình, mặc dù hắn cũng là một tên thợ săn tiền thưởng nhưng vào nghề chưa lâu, chỉ mới bắt được vài tên hải tặc tiền thưởng vài trăm ngàn belly, không nghĩ một đại tá như Morgan lại biết được tên của mình. Ha ha ha, thợ săn hải tặc Roronoa Zoro và một tên mới vào nghề. Sức mạnh của các ngươi chả là cái thá gì khi đem so với quyền lực của ta. Chấm, tất cả, nhắm, theo Morgan ra hiệu, bốn phía hải quân vô số họng súng đen ngòm nhắm ngay vài ba người. Này Alex, người có cách nào bảo hộ được cho cả ba không đấy? Zoro lúc này là vô cùng khẩn trương, nếu có kiếm trong tay hắn tự tin có thể bảo hộ chính mình lẫn một hai người dưới làn đạn. nhưng bây giờ trên tay không một tấc sắt nên hắn chưa chắc lo được cho bản thân, huống hồ bên cạnh còn có thêm một tên dường như chả có sức chiến đấu gì là Kobe hiện tại đã câm như hến đứng im tại chỗ không cử động. Hy vọng lúc này tất cả đều dựa vào Alex trên thân. Không thành vấn đề, nhưng người bảo hộ cho ngươi không phải là ta. Alex mỉm cười đáp lời, dự định sử dụng lại chiêu cũ đối với những viên đạn hướng về phía hắn và Kobe. Ngay khi âm thanh của Alex kết thúc, trong mắt Zoro đã hiện lên vô số đạn chỉ tới gần. Xoát, trước mắt Zoro nhoáng một cái, một bóng người đã chắn ở trước mặt của hắn. Đó là một thiếu niên đội một cái mũ rơm trên đầu, người mặc một cái áo thun đỏ, trong tay cầm ba thanh kiếm, là Luffy chứ còn ai vào đây. Phốc, phốc, phốc, phốc, dày đặc đạn chi toàn bộ đều đánh vào người hắn, những viên đạn tiến vào trong cơ thể hắn làm làn da giống như là cao su bị kéo giãn, sau đó những viên đạn này lập tức theo đường cũ bắn trở về, làm cho vô số binh sĩ hải quân hoảng sợ nhao nhao né tránh. Na ha ha ha, không si nhê, Luffy cười to một tiếng. Ngươi là ai? Đối mặt với bộ dáng khiếp sợ của Zoro, Luffy xoay đầu lại tự tin nở nụ cười. Tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc, Luffy cầm trong tay ba thanh kiếm hướng về trước mặt Zoro đưa ra, tiếp tục nói. Tôi không biết kiếm của anh là cái nào trong ba cái này, cho nên đều lấy đi ra. Ba thanh đều là của ta. Sử dụng ba thanh kiếm là nét đặc biệt của ta. Zoro cầm lấy ba thanh kiếm của mình, rất nhanh đeo vào trên hông, hắn thở ra một hơi, cuối cùng cũng cầm trở lại trên tay thứ mà hắn trân quý nhất. Được rồi, thay vì phải chết ở đây thì ta sẽ cùng bọn ngươi làm hải tặc. Zoro bộ mặt nghiêm túc hướng về phía Alex và Luffy tuyên bố chính thức chấp nhận gia nhập băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex một tay khoác lên vai Zoro, một tay khoác lên vai Luffy, miệng hơi mỉm cười nói, được rồi để ta giới thiệu lại một lần nữa. Ta tên là Alex là một thuyền viên, còn tên đội mũ rơm là thuyền trưởng của chúng ta tên Monkey D, Luffy. Người Roronoa Zoro sẽ đảm nhiệm vị trí kiếm sĩ của băng. Dừng lại một chút, Alex nói tiếp, từ nay hãy cùng nhau cố gắng. Đồng đội, Luffy một bên nở nụ cười rất tươi, vì cuối cùng băng của hắn có thêm thành viên mới. Cách chương.